Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, ăn máy siêu âm. Rất đau đớn dạ dày. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Rất nhiều tinh thần loại dược vật. Thành phố nhất viện cũng không có. Thuộc về chuyên khoa dùng thuốc. Phải đi thành phố bệnh viện tâm thần mới có thể mở đi ra. Không phải tinh thần loại tật bệnh đều là một kim dẹp yên đi xuống. Để cho người bệnh đừng làm rộn. Sau đó ăn một đống lớn thuốc có thể giải quyết. Chẳng lẽ Trịnh vốn phải cần thôi miên liệu pháp. Song bác sĩ đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hắn nhìn một cái Trịnh Nhân. Trong lòng suy nghĩ một lát, nhất định phải thật tốt xem làm sao thôi miên người bệnh. Đây chính là đắt tiền thủ pháp. Toàn bộ Hải Thành không người sẽ. Bất quá Hải Thành vậy không đứng đắn gì khoa tâm thần bác sĩ. Cầm Tôn Tiểu Mỹ đưa ra ngoài. Mấy người lên thang máy. Rất thuận lợi xuống. Lên xe cấp cứu 120. Một đường không lời. Là thật ai cũng không lên tiếng. Tất cả mọi người đều lo lắng nói sai rồi một câu nói. Kích thích Tôn Tiểu Mỹ ở xe cấp cứu lên gây chuyện. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì mà. Sau khi trở về ai cũng không tốt giao phó. Tốt ở cách thành phố nhất viện rất gần. Không việc gì trì hoãn. Mọi người trở về đến thành phố nhất viện khoa cấp cứu. Thấy được cùng kiểm dùng xe lăn cầm Tôn Tiểu Mỹ đẩy vào. Tô Vân hỏi. Lão bản, ngươi nói là sự thật. Vẫn là thấy người ta cô nương xinh đẹp. Động nghiêng tâm tư. Đừng làm rộn. Trịnh Nhân từ trên xe cấp cứu 120 nhảy xuống. Gặp tạ y nhân Volvo X60 đi theo phía sau. Phất phất tay. Như thế rõ ràng tinh thần loại tật bệnh. Ngươi làm sao không phải đưa đến thành phố nhất viện tới kiểm tra đâu? Tô Vân hỏi. Có rất nhiều loại tật bệnh, biểu tượng đều là tinh thần triệu chứng. Nếu là đưa đến bệnh viện tâm thần đi, Tôn Tiểu Mỹ cả đời này sẽ bị hủy. Trịnh Nhân nói, trước tra một chút xem, loại bỏ sau đó mới nói. Người hoài nghi là lớn não nhiếp lá có khối u. Tô Vân hỏi, trước làm đầu tê, sau đó tra một chút siêu âm. Trịnh Nhân lộ vẻ rất thận trọng. Nói chuyện giống như là đang cùng thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Siêu âm, cha nơi nào, ta nào biết, Trịnh Nhân có chút mất hứng. Này, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Tô Vân nói, có phải hay không suy nghĩ chuyện này phải nhường Tôn Tiểu Mỹ phụ mẫu ra mặt mới được? Tô Vân một mặt ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta đều biết diễn cảm. Trịnh Nhân đối với Tô Vân rất im lặng. Trong lòng đối với móng heo lớn phán đoán vậy rất im lặng. Thôi, trước mang Tôn Tiểu Mỹ làm kiểm tra lại nói xong rồi. Chỉ cần tạ y nhân không có chuyện gì, những thứ khác cũng không có vấn đề gì. Mới vừa rồi cũng làm Trịnh Nhân làm cho sợ hãi. Bây giờ động một cái, trên mình bắp thịt có chút đau nhức. Vừa nói, tạ y nhân và Miêu Tiểu Hoa chạy tới. Tiểu Hoa... cho muội muội ngươi làm mấy thứ kiểm tra. Trịnh Nhân nói, kiểm tra. Miêu Tiểu Hoa có chút không để ý tới rõ ràng. Sau đó nói, đầu tê làm qua 2-3 lần. Không phát hiện có vấn đề gì. Ở bệnh viện chúng ta làm sao? Trịnh Nhân hỏi, ở bệnh viện chúng ta làm một lần. Đại học y khoa phụ viện làm một lần. Khá hơn nữa xem vẫn còn ở những địa phương khác làm qua. Trịnh Nhân gật đầu một cái, xoay người rời đi, đi tới khoa cấp cứu, nhìn một cái, Tôn Tiểu Mỹ ở cấp cứu phòng cấp cứu bên trong an an ngồi lẳng lặng, giống như là một cái dịu dàng hiền thục thiếu nữ xinh đẹp. Trịnh Nhân bước nhanh đi tới phòng làm việc, ở trong máy vi tính tìm được Tôn Tiểu Mỹ mấy ngày trước làm đầu tê phim. Một tấm tra xem, lão bản. Là có chút viêm chứng, nhưng cái này điểm viêm chứng thuyết minh không là cái gì vấn đề. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau, lưng xem tấm phim, ngươi nếu là nói có chuyện gì, ta liền đem cao su phiến ăn. Trịnh Nhân không lên tiếng, vừa nặng đầu nhìn một lần, đích xác thuyết minh không là cái gì vấn đề. Trịnh Nhân buông tay ra con chuột, thở phào nhẹ nhõm. Hù ta giật mình, còn lấy là ngươi lần thứ hai xem tấm phim là muốn đánh mặt ta đây. Tô Vân cười nói, không phải đầu chuyện, đi điều tra một chút cái khác. Nhỏ nhẹ viêm não, hẳn không sẽ đưa tới nặng như vậy triệu chứng. Có lẽ bây giờ sẽ nặng một chút, hoặc là đi làm cái tê lại xem. Trịnh Nhân ánh mắt nửa khép, lẩm bẩm nói, ngươi có phải hay không vậy bị lây bệnh? Tô Vân cau mày, nói hết rồi không phải đầu khí thế chấp tính bệnh biến. Đó không phải là chứng vọng tưởng các loại tật xấu sao? Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Lão bản, ngươi là kia có vấn đề? Tô Vân thận trọng hỏi, làm xong tư thái phòng ngự. Ở phòng cấp cứu, đá văng xử trí phòng cửa một cước kia để cho Tô Vân biết hai người võ lực trị giá bây giờ vẫn có chút chênh lệch, đừng làm rộn. Trịnh Nhân hai tay xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói, cùng ngươi nói qua, không phải tất cả tinh thần triệu chứng đều là tinh thần tật bệnh, cũng có thể là những vấn đề khác đưa đến. Ngoặc kép, tinh thần tật bệnh bệnh viện kiểm tra cũng sẽ không giống chúng ta như thế tỉ mỉ. Đó là ngươi, ta có thể không việc gì phán đoán. Tô Vân vừa nói, đột nhiên hỏi, lão bản, ngươi cầm kim khâu tách trực, cậy cửa chuyện, y nhân biết không? Loại chuyện này và nàng nói gì? Khi còn bé không thiếu lén lút chui vào cậy khóa đi. Tô Vân cười nói, ừ, thỉnh thoảng, nhiều ít năm không có làm. Trịnh Nhân nói, bất quá ngoại khoa giải phẫu làm nhiều, cảm giác ngón tay linh hoạt độ muốn so với trước kia mạnh rất nhiều. Trong truyền thuyết dùng một gói mì ăn liền có thể thọt mở đúng cái tiểu khu loại người như vậy. Thất kính, thất kính. Tô Vân đùa giỡn chắp tay nói, đi mang Tôn Tiểu Mỹ làm siêu âm kiểm tra, không tra được vấn đề liền làm tiếp cái tê. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ừ. Tô Vân có chút kinh ngạc, hỏi, lão bản, ngươi sẽ không nói là sự thật đi? Đương nhiên là thật, thần kinh triệu chứng, ngươi làm gì siêu âm? Tô Vân hỏi, ngươi bình tĩnh một chút, nếu là nói làm xảy ra vấn đề liền đem máy siêu âm khí ăn nói. Rất đau đớn dạ dày. Trịnh Nhân đứng lên, nói một nụ cười lạnh như băng nói, sau đó tự mình đi cứu phòng tìm Tôn Tiểu Mỹ, muốn tra cái gì? Tô Vân rất cẩn thận, không có ở chuyên nghiệp trong chuyện oán hận Trịnh Nhân. Đây là đang cấp cứu, chậm trần trong giải phẫu tích lũy được phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Gan mật tí, khoang chậu, tử cung phụ kiện, Trịnh Nhân nói, thật là quá không chuyên nghiệp. Đây chính là bình thường thân thể kiểm tra sức khỏe như nhau sao? Tô Vân trong lòng oán thầm một câu, nhưng còn là theo chân Trịnh Nhân cùng đi. Tạ Y Nhân và Miêu Tiểu Hoa trông chừng Tôn Tiểu Mỹ. Nàng như cũ khôn khéo ngồi, mắt thấy phía trước, môi hơi co rúm, giống như là không tự chủ động tác, hoặc như là đang cùng đối diện một cái thần bí tích chữ đang nói chuyện. Trịnh Nhân và trực bác sĩ dặn dò Tôn Tiểu Mỹ phải làm kiểm tra, cũng không nói gì nhiều, chỉ là yên tĩnh đứng ở Tạ Y Nhân bên người. Trên người hắn còn ăn mặc quần áo trắng, chỉ là đi qua như thế một vòng giày vò, quần áo trắng có chút xốc xếch. Ngươi nha, xem quần áo trắng cũng dạng gì. Tạ Y Nhân xoay người, đối mặt Trịnh Nhân, nhẹ nhàng nói. Trịnh Nhân cười hắc hắc cười, qua loa chỉnh sửa một chút quần áo trắng. Không được, nhìn không trang trọng, bác sĩ sao, quần áo trắng ngay ngắn như nhau, cho người một loại cảm giác tín nhiệm. Tạ Y Nhân dùng lời nhỏ nhẹ nói đến, nàng đưa tay ra, trước cầm Trịnh Nhân quần áo trắng cổ áo vuốt lên, sau đó rất nghiêm túc cầm mỗi một đạo nếp nhăn cũng làm ngay ngắn. Nhìn như vậy tốt hơn nhiều. Tạ Y Nhân thu thập xong, lui về phía sau một bước, rất hài lòng nói đến,